và ai đó tâm can người thương. Vài lời sầu kể trao đi quên tới nơi rồi. Trời xanh bao la cơn gió lắng nghe vâng lời một chấm đông. Chốn màu tình ươm nắng ngàn năm có sông. Ta đi ngang qua đời nhau chưa lần ghé thăm bên nơi thăm sâu tình nồng. Và ta không mong thêm gì đâu, về rừng trường bay như con chim quý trong lòng. Bàn tay đàn yêu thương ấy và may không vừa từng vết kim. Cứ tìm hoài không thấy hồng hoa xanh tím. Tình đời trôi như cánh buồm thuyền căng đón gió. Sắc nghe cung đàn tan bên trong muôn vàn hình xuống. Con chim quý trong lòng, bàn tay đàn yêu thương ấy và mây không vừa từng vết kim. Cứ tìm hoài không thấy hồng hoa xanh tím. Tình đời trôi như cánh buồm thuyền căng đón gió ngàn thu. Yêu hoa như không quên do quá yêu nên thành. Hoàng hôn